Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Trọng Đại Phát Hiện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thạch Đầu Tử chủ tớ hai người, đi tới Khổng Môn Thánh Địa, thuận miệng nói một câu kỳ thật xem như khen nói, lại bị phụ trách kiểm tra cao thủ, tỏ vẻ không vui thái độ. Bởi vì ở Nho Môn, đó là tuyệt đối chú trọng trưởng ấu tôn ti, cấp bậc chế độ, mặc kệ sự tình phát sinh như thế nào, phía dưới người đều không thể đối mặt trên cao thủ, ôm có hoài nghi thái độ tương đương càng không tốt, tùy ý đi phỏng đoán thánh địa người tương đương, cho nên thạch đầu tử những lời này chọc đến nhân gia không vui cũng là bình thường, mà thạch đầu tử chính mình cũng tuyệt đối không có muốn tìm việc ý tứ. Hắn đối nơi đây sự một chút hứng thú đều không có, khóe miệng hơi hơi một câu, trên mặt toát ra thiện ý tươi cười sau nói, vị này tiền bối không cần nghĩ nhiều, vãn bối là rất bội phục cái này giấu tay, chẳng qua đưa ra một chút lo lắng mà thôi. Mạo phạm, thái độ đủ hào, nói chuyện lại tương đương có lễ phép. Thạch đầu tử thành công được đến đối phương lý giải. Hơn nữa có ý tứ chính là, vị kia cao thủ nhìn thạch đầu tử về sau, tương đương vừa lòng gật đầu nói, ngươi là thuộc về cái nào phân môn? Một mình tiến đến, chỉ sợ không có gì giống dạng sư phó đi. Nếu không ngại, trở thành ta đồ đệ nhưng hảo. Này thật đúng là tương đương chỉ cần có thiên phú, đi đến nơi nào đều là có người thích a. Nói thật ra, thạch đầu tử liền tính ẩn tàng rồi một ít năng lực, dựa vào hắn nho nhỏ tuổi tác, cũng sẽ làm người lau mắt mà nhìn. Đây là tình lý bên trong sự tình. Mặt sau xếp hàng vô số người đều hiện ra hâm mộ biểu tình tới. Đừng nhìn nơi này thủ vệ người cảm thấy bọn họ không có gì địa vị, kỳ thật này liền sai rồi, tương đương chỉ cần là Khổng Môn Thánh Địa người đều sẽ cao nhân nhất đẳng, huống chi toàn bộ đều là liên tục cảnh giới cao thủ. Ở đoàn người trong mắt, cái này nhiều lời nói tiểu tử, lúc này muốn thăng thiên, thật là thiêu 8 đời cao hương. Nhưng là kế tiếp, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Nho nhỏ thạch đầu tử cung cung kính kính ôm một quyền về sau, cười cự tuyệt nói, vị này tiền bối, tiểu tử kỳ thật đã có sư phó, cho nên, ngài hảo ý, khả năng vô pháp tiếp thu. Xin lỗi, ai nha, người tiểu tử này, thật là không biết tốt xấu. Chính là, thánh địa cao thủ muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn dám cự tuyệt. Thật là tương đương, gia hỏa này, đừng làm cho hắn đi vào. Mặt sau xếp hàng các đệ tử thật là khí không được, hâm mộ rất nhiều, cũng bắt đầu rồi vuốt mông ngựa giống nhau. Đối với thạch đầu tử xa lánh, tất cả mọi người cảm thấy hắn thực không có ánh mắt, căn bản sẽ không làm việc. Vị kia mời cao thủ cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bồi ở bên cạnh hắn một người cũng phẫn nộ muốn duỗi tay nói, sư huynh, người này thật là vô lễ, có gan cự tuyệt ngài, ta thế ngươi dọn dẹp một chút hắn. Nói chuyện, người nọ đã tính toán động thủ, chính là thạch đầu tử lại không chút hoang mang lấy tay một chắn, sau đó cười nói, ai, vị này tiền bối không thể như thế, tiểu tử cách làm hẳn là được đến tôn trọng mới là. Tôn sư trọng đạo, chính là nho môn đệ nhất môn quy. Tiểu tử có sư phó, nếu là tùy ý bái sư, mới là thật sự không đáng nhận lấy làm đồ đệ. Ân, sư đệ đừng tức giận. Tiểu tử này nói có đạo lý. Lúc trước vị kia biểu hiện ra ứng có cao thủ phong phạm. Thạch đầu tử nói, cũng xác thật nói có lý. Một khi đã như vậy, ta liền không làm khó người khác. Vào đi thôi, tạ tiền bối. Thạch đầu tử ôm quyền một cái cảm tạ, mang theo chính mình thư đồng bắt đầu tiến vào Khổng Môn Thánh Địa. Bất quá, đương hắn thật sự đi vào về sau, lại cười ha hả quay đầu lại nói một câu: "Tiền bối, tiểu tử cảm thấy tiểu tử băn khoăn cũng chưa chắc bất chính xác. Nho Môn Thánh Địa người cũng nên cẩn thận bài tra. Ngài nói đi." "Ân, đại thánh sư đều có định luận. Ngươi đi, ngươi đi." "Cũng hào." Thạch đầu tử ở mọi người giận chừng bên trong, mang theo Diệp Tiểu Bàn, cười ha hả rời đi. Bất quá tiến vào thánh địa lúc sau, thạch đầu tử sắc mặt hơi trầm một chút. Một bên Diệp Tiểu Bàn có chút tò mò hỏi: "Chủ nhân, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì nội tình?" Đối với vấn đề này, thạch đầu tử không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không có đang nói cái gì, mà hắn trong nội tâm lại nói cho vận chuyển. Hắn theo như lời mỗi một câu đều không thể là bắn tên không đích. Phía trước ở cửa, trừ bỏ khen ngợi Nho Môn đại thánh sư thủ đoạn bên ngoài, hắn cũng phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Phụ trách nơi đây cao thủ ở đây, có người trên người có được một chút hư vô chi lực hơi thở. Chẳng sợ chỉ là điểm này, điểm này cũng thuyết minh chân chính hư vô tiên quân kỳ thật cũng đã có người tiến vào Nho Môn Thánh Địa. Cho nên thạch đầu tử mới có này vừa nói. Đương nhiên, hắn cũng thực hy vọng hiện tại liền bắt đầu tiếp xúc hư vô tiên quân người, hảo tiến hành chính mình căn bản nhất kế hoạch. Bất quá đâu, này cũng cảnh kỳ chính mình một sự kiện, đó chính là ở Nho Môn bên trong. Trước kia về bàn cổ hết thảy thủ đoạn đều cần thiết tiểu tâm thi triển, một chút dấu vết đều sẽ sinh ra lớn lao phong ba. Xích luyện cùng thiên khải như vậy chân linh cũng không có khả năng làm cho bọn họ lại ra tay. Này đối với giống nhau tu giả tới nói đều là không hợp lý thực lực. Còn có hư vô tiên quân hẳn là càng chú trọng thiên tiên giới sự tình đi, không duyên cớ đi vào Nho Môn. Sao có thể đâu, bọn họ đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ tự hỏi ở đây về sau, thạch đầu tử tâm tình lại ở một cái chớp mắt chi gian trói chặt lên. Bằng vào hắn tinh tế tỉ mỉ nỗi lòng, có thể chuẩn xác bắt được một cái điểm. Chuyện này đã có khả năng cùng chính mình một mục tiêu, đó chính là thánh nữ Hàn Linh Linh. Không tồi, chính mình có thể lập tức nhận ra Hàn Linh Linh tới. Nét như vậy hư vô tiên quân người cũng đồng dạng có khả năng suy đoán đến Hàn Linh Linh thân phận. Như vậy, bởi vì chính mình bàn cổ sự tình, muốn bắt Hàn Linh Linh không phải ở tình lý bên trong sao? Có ý tứ, có ý tứ. Bất quá, nói vậy bọn họ còn không phải thực xác định Hàn Linh Linh thân phận. Cũng có cao thủ không tới nơi đây. Ân, còn có thời gian chu toàn hết thảy, bảo vệ Linh Linh, thuận tiện gia nhập hư vô tiên quân, trở thành bọn họ chính thức thành viên. Thạch đầu tử như vậy rất nhỏ nói, cũng bắt đầu cấp đạo nghiệp đã phát tín hiệu. Chuyện này vẫn là man muốn coi trọng. Đạo nghiệp cũng chưa phát hiện vấn đề, lại bị chính mình trước thấy, đồng dạng đáng giá cân nhắc. Có lẽ là bởi vì đạo nghiệp không có hư vô chi lực đi tương đương, tóm lại muốn đem hết toàn lực điều tra tung tích mới được. Hàn Linh Linh an nguy nhất định phải bảo đảm. Chủ nhân, ngươi nói gì đâu vừa rồi? Ta không nghe rõ. Thư đồng Diệp Tiểu Bàn nhìn đến thạch đầu tử đầy cõi lòng tâm tư lầm bầm lầu bầu, có chút quan tâm dò hỏi lại đây. Đối với này, thạch đầu tử chỉ có bình đạm cười mà đáp lại nói: "Không có gì, có một số việc, theo như ngươi nói cũng vô dụng, đừng nghĩ quá nhiều. Về sau Nho Môn, ta tính toán bồi dưỡng ngươi tới quản lý. Hiện tại đâu, chờ tuyển tư bắt đầu, ngươi ta chủ tớ hai người, lên đài nhất minh kinh nhân đi." "A, thật sự sao chủ nhân? Thật tốt quá." Diệp Tiểu Bàn nghe được như vậy cách nói, như thế nào không vui? Thạch đầu tử muốn bồi dưỡng chính mình quản lý Nho Môn, này thuyết minh gì? hắn có khả năng phải làm đại thánh sư A tương đương đi theo thạch đầu tử mặt sau hắn. Quả thực muốn bay đều tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.